Để lời nói ngoài, về bán nguyệt xuất ra một chuyện, Hạ Chương nói rõ, Hạ Chương A Triều là có thể nhìn thấy bán nguyệt liễu, các cô nương vui vẻ chưa? Cách Chương.